Dư âm tiếng rít gào của Hắc Long vẫn còn, nhưng thân mình nó đã chậm rãi tiêu tan giữa trời đất, Hắc Phong lúc này đã biến mất không còn. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt, thân mình lui lại phía sau vài bước, hai mắt lóe lên tinh quang. Người này tu vi tương đương với ta, nhưng cũng là một kình địch mạnh nhất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân mình nhoáng lên một cái, dung nhập vào trời đất, hoàn toàn biến mất. Nam tử áo đen nhanh chóng lui về phía sau, trên mặt đã không còn chút máu, năm thanh thiên đao toàn bộ đều tan vỡ, tâm thần đã tổn thương. Trong mắt hắn không hề có sự kinh hãi, mà chiến ý có nồng đậm hơn. Trong một tiếng cười điên cuồng, chân phải hắn bước về phía sau một bước, thân mình lui về phía sau, chân phải hết sức đạp xuống. Từ trong tinh không truyền ra một tiếng sụp đổ cực lớn, ở phía sau hắn xuất hiện một vết nứt lớn. Thống khoái. Nam Cung Hàn ta sau khi đao đạo đại thành đến nay, ngoại trừ những tiền bối cao nhân có đại thần thông, chưa bao giờ gặp được đối thủ. Lúc ta vấn đỉnh là người mạnh nhất dưới âm hư, lúc ta âm hư thì mạnh nhất dưới dương thực, lúc ta dương thực là mạnh nhất dưới khuy niết, ngươi có tư cách trở thành đối thủ hiện giờ của ta. Nam tử áo đen Nam Cung Hàn trong tiếng cười dài, hai tay bấm quyết, ở phía trước người nhoáng lên một cái, lập tức tinh không bên ngoài cơ thể gợn sóng, lại có 9 thanh đao hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng ngay khi 9 thanh đao hư ảo này xuất hiện, hư không ở bên cạnh hắn nổi lên gợn sóng. Vương Lâm bước ra, hai ngón tay phải tạo thành kiếm, không chút do dự điểm ra. Một chỉ này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, ẩn chứa nguyên lực khuy niết của hắn. Một chỉ này xuất ra, liền có âm dương hắc bạch song ngư xoay tròn, giống như là phong ấn, bỗng nhiên hướng về Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn xoay mạnh người, thân mình nhanh chóng lui về phía sau, hai tay bấm quyết, 9 thanh đao hư ảo phía trước người lập tức lóe lên bay ra. Nhưng Vương Lâm xuất hiện quá sức bất ngờ, và lại khoảng cách quá gần, 9 thanh đao hư ảo này chỉ có 2 thanh có thể ngăn trở. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm, trong khoảnh khắc, 2 thanh đao hư ảo này lập tức sụp đổ. Ngay khi 2 thanh đao này tan vỡ, song chỉ của Vương Lâm hướng vào giữa lông mày của Nam Cung Hàn điểm xuống. Đồng tử trong mắt Nam Cung Hàn co rụt lại, một mối nguy cơ sinh tử chưa bao giờ xuất hiện trong phút chốc xuất hiện khắp toàn thân. Giờ khắc này không chút do dự nâng tay phải đưa ra một chưởng, một đạo ngân quang lóe ra, đỡ lấy song chỉ của Vương Lâm. Ầm một tiếng, một luồng nguyên lực mạnh mẽ trực tiếp xông vào trong cơ thể của Nam Cung Hàn. Cả người hắn run lên, lui mạnh về phía sau, máu tươi từ trong lồng ngực chảy ra, nhưng bị hắn miễn cưỡng ngăn chặn lại. Càng làm cho hắn có cảm giác kinh hãi chính là nguyên lực của đối phương truyền vào trong cơ thể hắn không ngờ là hai đạo khí hắc bạch. Hai đạo khí hắc bạch ngày không ngừng phá hoại, cực kỳ vững chắc, từ bên trong lại truyền ra một tia dao động ý cảnh. Lúc này, đầu ngón tay của Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi cảm giác, hắn thắng là do đánh lén. Một đòn của đối phương tuy cũng có nguyên lực chảy vào trong cơ thể, nhưng vẫn có thể chống cự. Chẳng qua nguyên lực của Nam Cung Hàn cũng ẩn chứa đao khí, cực kỳ sắc bén, sau khi truyền vào trong cơ thể liền giống như một cây đao xé rách thân thể hắn. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, cũng không lui lại mà bước tới, dung nhập vào trong hư vô. Sau khi Nam Cung Hàn nhìn thấy Vương Lâm biến mất, đồng tử trong mắt mạnh mẽ co rụt lại. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong miệng quát khẽ, cửu khúc đao trận. Trong thời gian ngắn, hai thanh đao hư ảo đã tan vỡ kia lại một lần nữa biến hóa ra, cùng với 7 thanh kia đan xen với nhau nhanh chóng xoay tròn, lập tức vờn quanh 4 phía thân thể Nam Cung Hàn, mạnh mẽ tản ra phía ngoài. Thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra cách Nam Cung Hàn 3 trượng, đao trận đã tới sát người. Đồ hình thú cốt ở trên tay phải nhoáng lên một cái lập tức biến ảo ra, u quang lóe lên, u quang trong mắt nó lập tức tỏa sáng, khí sấm tỏa ra. Trong nháy mắt này, Vương Lâm đã áp chế được thương thế bên trong cơ thể, lại một lần nữa biến mất không thấy. Nam Cung Hàn thở hổn hển, cấp tốc lui về phía sau, trong miệng liên tục hét lớn, dừng, dừng lại. Ta nhận thua. Ta không thể đánh được, người có thần thông xúc địa thành thôn, làm sao lão tử có thể đánh lại. Dừng. Hắn không ngừng lui về phía sau, lại đổi hướng, trong miệng cấp tốc nói. Ta đã nhận thua rồi, tên âm hồn bất tán nhà ngươi. Lão tử thua rồi, không đánh nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.